Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Show. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 8, chương thứ 36, Ma Đốt Đèn. Tôi nhìn Trần Thiên Sinh, nhỏ giọng hỏi. Trần Thiên Sinh, lúc trước không phải ông nói mũi giày chĩa vào nhà là dẫn ma quỷ vào trong nhà. Cũng chính là nói, trong ngôi nhà đó vẫn còn một thứ không sạch sẽ. Chúng ta cứ vậy mà xông vào, rất nguy hiểm. Cho nên, vì sao chúng ta lại không dùng phương pháp gà trống gọi hồn, gọi linh hồn của cầu đản về? Trần Thiên Sinh liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi, sau đó mới chậm rãi nói. Cháu bé làm người không thể cứng nhắc như vậy. Tình hướng của cháu khác hoàn toàn lúc này. Hiện giờ cháu bao nhiêu tuổi? Cầu đản mới mấy tuổi? Nếu tự nó biết về thì đã dễ. Vấn đề là chỉ sợ chính nó cũng không muốn về. Còn một chuyện phiền phức nhất nữa là cho dù nó muốn về, tên kia cũng không thể không muốn cho về. Lúc đi đến sân, tôi quay đầu liếc nhìn chị anh, đang vừa khóc, lau nước mắt, rồi lại vừa lấy nhọ nồi. Động tác của chị ta rất luống cuống. Tôi nhìn được ra, trong lòng chị ta rất đau đớn. Tôi bỗng nhớ đến lúc mình ngất xỉu trên mộ ông nội. Ngày đó bố tôi còn mất tích. Lần đó mẹ tôi ngồi ở đầu giường, nhìn thấy tôi tỉnh lại. Tôi nghĩ trong lòng mẹ lúc đó hẳn là còn đau đớn hơn chị anh hiện tại. Giúp người ta như giúp ta, có thể giúp thì cứ giúp. Tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng khi thật sự bước chân tới sân nhà Vương Nhị Cầu thì trong lòng vẫn có chút bất an. Đôi giày âm kia dù là do ông bác đưa cho Vương Nhị Cầu, nhưng người bị giày dẫm lên là ai? Không ai biết. Loài người đối với những sự vật chưa hay biết đều vô cùng sợ hãi. Điểm này tôi vẫn luôn đồng ý hai tay. Lúc ở ngoài cửa, Trần Thiên Sinh ngừng lại, nói với tôi. Nếu tôi đoán không sai, người bên trong rất có khả năng là Lưu Quả Phụ. Tôi gật đầu, Lưu Quả Phụ là bởi vì Vương Nhị Cầu nên mới treo cổ tự sát. Hiện tại quay về tìm Vương Nhị Cầu báo thù, xem như là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Lưu Quả Phụ vì sao lại ra tay với một đứa trẻ con? Lúc trước vào nhà, tôi và Trần Thiên Sinh đều nghĩ người kia chính là Lưu Quả Phụ. Nhưng sau khi vào trong, tôi mới phát hiện, ngay từ đầu, chúng tôi đã sai lầm. Giống như lúc trước, trước khi vào, Trần Thiên Sinh sẽ theo thói quen, nằm sấp trên tường, nhìn vào bên trong. Theo cách nói của ông ấy, thì chính là lúc trước khi ra trận, phải biết thế nào là biết người biết ta. Nhưng từ động tác trèo tường thuần thục của ông ấy, tôi có thể nhìn được ra, công phu trèo tường còn có tác dụng khác. Ví dụ như, đánh không lại thì bỏ chạy. Nếu không, vì sao ông ấy lại phải trèo tường chuyên nghiệp như thế? Tôi cũng thử trèo, nhưng vẫn chưa thành công. Trần Thiên Sinh đã nhảy xuống, kêu tôi đi cùng vào trong. Vừa mới đẩy cửa ra, gian nhà trong sân bỗng tản ra cái ánh sáng ngọn đèn mỏng manh, là đèn dầu thường dùng ở nông thôn. Nhà Vương Nhị Cầu lúc trước không dùng nổi đèn điện. Hơn nữa, trong thôn dù đã được kéo điện, nhưng gần như chẳng có ai dùng. Mọi người vẫn cứ thích dùng đèn dầu như trước hơn. Ngọn đèn xuyên thấu qua khung cửa sổ, hơi mờ. Tôi nhìn Trần Thiên Sinh một cái, phát hiện ra sắc mặt của ông ấy nặng nề. Tôi hỏi, Trần Thiên Sinh, làm sao vậy? Trần Thiên Sinh rút tẩu thuốc đeo bên thắt lưng. Tôi nghĩ ông ấy lại lên cơn thèm thuốc. Còn đang định khuyên nên nhịn một chút, hiện tại không phải là lúc hút thuốc. Nhưng không ngờ ông ấy lại nhét tẩu thuốc vào trong lòng tôi, nói: Tôi từng nghe sư phụ nói ma thổi đèn, nhưng trước này chưa từng nghe nói ma lại châm đèn. Tẩu thuốc này làm bằng đồng, là của sư phụ tôi truyền lại. cháu cầm ở trong tay. Lát nữa nếu có chuyện gì bất thường, hãy chạy trước. Tẩu thuốc đông. Tôi nhớ lúc trước ông nội từng thuận miệng đề cập qua một câu thế này: ma sợ đồng, sợ tới mức tàn ra. Có nghĩa là ma rất sợ những đồ vật bằng đồng, chỉ cần nhìn thấy đồng sẽ tự mình tan ra. Đương nhiên, độ tin cậy tôi đã không thể nào kiểm chứng. Lúc trước còn tưởng là ông nội đang nói linh tinh. Dù sao thì ông cũng thường xuyên nói những câu không ai có thể hiểu thấu. Có điều hiện tại Trần Tiên Sinh lại nói như vậy, có thể thấy được năm đó ông nội nói đúng. Chúng tôi không vội vàng tiến lên, mà mở cửa sân, dùng gạch đặt trước ván cửa. Cho dù có gió cũng không đến mức thổi đóng cửa lại. Mục đích là vì nếu không giải quyết được thì có thể lập tức chạy ra ngoài, gọi là tự giữ đường lui cho chính mình. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, ma đốt đèn thì làm sao, rất lợi hại hay như nào? Trần Tiên Sinh cởi giày phải dưới chân cầm ở trong tay, rồi gật đầu nói: ma thổi đèn, ma sở dĩ thổi đèn là bởi vì tối lửa tắt đèn, bọn chúng mới có thể làm gì thì làm. Nhưng châm một ngọn đèn, chiếu một con đường, đèn một khi sáng lên, đường dưới chân sẽ hiện ra, bọn chúng nhất định phải ra đi. Tên này thế mà lại dám tự đốt đèn, cháu nói xem, lợi hại không? Trần Tiên Sinh vừa nói xong, tôi lập tức nhìn thấy một bóng đèn xuất hiện từ bên cánh cửa sổ. Hắn chậm rãi bước sang bên kia. Không đúng, không thể nói là bước đi, bởi vì lúc bước đi sẽ nhấp nhô lên xuống, còn hắn thì thân người không hề lên xuống mà chậm rãi bay lên phía trước. Bóng đèn bay tới chỗ giữa cửa sổ thì liền dừng lại, có lẽ là xoay người đối mặt với chúng tôi, lại bắt đầu bay về hướng cửa sổ bên này. Cái bóng bắt đầu nhỏ đi, cuối cùng thì đứng ngoài cửa sổ không có nhúc nhích. Tôi cho rằng hắn không di chuyển được nữa, nhưng không, hắn vẫn đi lên trước. Hắn muốn xuyên qua cửa sổ. Trên cửa sổ có một tầng giấy trắng. Trên giấy cửa sổ dần dần đã hiện lên một gương mặt người. Đầu tiên là mũi, sau đó là trán, cằm, hai má. Đúng, đúng là mặt người. Thật giống như là một người đang đắp mặt nạ, mà mặt nạ của hắn chính là tầng giấy cửa sổ. Khuôn mặt này tôi thấy hơi quen mắt, nhưng lại không biết đã gặp qua ở đâu. Nhưng tôi dám khẳng định, hắn chắc chắn không phải là Lưu Quả Phụ, bởi vì đây là khuôn mặt của đàn ông. Phán đoán của tôi và Trần Tiên Sinh đều sai hết rồi. Trần Tiên Sinh động đậy, ông ấy lấy ra một đồng tiền từ trong ngực, ném vào trong hình mặt người. Chỉ nghe thấy bục một tiếng, đồng tiền xuyên qua cửa sổ, cũng xuyên qua mi tâm của mặt người. Chỉ là gương mặt chưa biến mất, mà vị trí mi tâm hắn còn có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống phía dưới, nhìn như máu, nhuộm cả giấy trắng cửa sổ thành một màu đỏ chói mắt. Máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống song cửa sổ, sau đó lại chảy qua vách tường, chảy lên trên mặt đất. Tôi nhìn thấy rất rõ, đây chắc chắn là máu. Máu và bùn ở trên sân hòa quyện lại với nhau, nhìn vô cùng bẩn thỉu, nhưng không thể ngăn nó ngừng chảy được. Trần Thiên Sinh lại móc ra đồng tiền, lúc này không phải là một đồng mà là ba đồng. Nhưng chưa đợi ông ấy ném đi, tôi đã thấy bóng đèn vươn một cánh tay vồ xuống phía dưới cửa sổ, nhấc lên một đứa trẻ. Rồi nơi hắn nhấc lên không phải là áo mà là đầu của đứa trẻ. Đứa trẻ lơ lửng trên không trung, tứ chi vô lực buông thõng xuống. Đột nhiên bóng đèn ấn mặt đứa bé về với cửa sổ. Gương mặt nó lập tức lộ ra bên ngoài. Gương mặt nó lộ ra bên ngoài là một gương mặt trẻ con giống hệt cầu đàn. Lông mày nhíu chặt. Tôi nghĩ đây có lẽ là linh hồn của cầu đàn. Lúc này chắc nó rất đau đớn. Sau đó tôi thấy bóng đèn đang ấn đầu cầu đàn dọc theo song cửa, bắt đầu di chuyển về phía hắn. Dưới ánh đèn dầu trong nhà, hai khuôn mặt đã bắt đầu chồng lên nhau, sau đó dung hợp thành một gương mặt người lớn. Trần Thiên Sinh không dám tiếp tục ném đồng tiền, bằng không cũng sẽ khiến cho linh hồn của cầu đàn sẽ bị tổn thương. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh nên làm gì bây giờ. Trần Tiên Sinh đáp: đi vào, đánh linh hồn cầu đàn ra ngoài. Trần Tiên Sinh vừa nói xong, đèn trong nhà đã tắt ngúm, khuôn mặt bên cửa sổ cũng biến mất. Trần Tiên Sinh đột nhiên hét lên với tôi: mau đứng tựa lưng cùng với tôi. Tôi không biết vì sao, nhưng vẫn lập tức chạy đến sau lưng Trần Tiên Sinh, tựa lưng đứng chung một chỗ với ông ấy. Tôi nghĩ có lẽ là để đề phòng hắn đánh lén sau lưng chúng tôi. Trời mùa hè, không biết có phải là quá nóng hay không, vừa rồi bị dọa cho toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Thời điểm tựa lưng vào Trần Thiên Sinh, bỗng tôi cảm thấy lạnh toát. Cảm giác giống như mồ hôi dính nhôm nhấp trên áo rất khó chịu. Nhưng nếu là yêu cầu của Trần Thiên Sinh, tôi nhất định phải làm theo. Sau đó tôi cảm giác được Trần Thiên Sinh đi lên trước, tôi cũng đi lên trước. Sợ ông ấy sẽ tách lưng khỏi người tôi, bởi vì chúng tôi dựa lưng vào nhau, cho nên lúc đi vào trong nhà nhất định phải bước ngang như con cua. Không ngờ tôi và Trần Thiên Sinh lại ăn ý bất thường, chưa bước nhầm bước nào hết. Lúc vào trong nhà, Trần Thiên Sinh vì chiếu cố tôi nên quay người lại. Như vậy ông ấy có thể vào trong nhà trước, còn tôi thì hướng mặt vào trong sân, chạy trốn sẽ nhanh hơn. Nhưng khi tôi quay người, tôi vô cùng nhìn thoáng qua ngoài sân. Chỉ có một cái liếc mắt, lông tơ toàn thân đã dựng đứng hết lên, đầu vù vù một tiếng rống rỗng. Bởi vì tôi nhìn thấy Trần Tiên Sinh vẫn đang còn đứng tại chỗ. Vậy thì người đứng phía sau lưng tôi là ai? Chương thứ 37: Người phụ nữ đã chết một năm. Nếu người đứng ngoài sân là Trần Tiên Sinh, vậy người đứng cạnh dựa lưng vào tôi là ai? Thảo nào mà lúc tôi vừa mới dựa vào liền cảm thấy sau lưng lạnh toát, bởi vì hắn căn bản không có nhiệt độ cơ thể. Thảo nào mà lúc bước đi lại ăn ý không một chút sai lầm như thế, bởi vì hắn vốn dĩ dính lên trên lưng tôi. Chạy. Nhưng ngộ nhỡ Trần Thiên Sinh ngoài cửa chỉ là ảo giác, tôi vừa chạy ra lưng tựa lưng sẽ bị tách ra, vậy chẳng phải chỉ để lại một mình Trần Thiên Sinh trong nhà thôi sao? Sở dĩ tôi cho rằng Trần Thiên Sinh ngoài cửa là ảo giác là bởi vì nếu hắn là Trần Thiên Sinh thật, vậy thì lúc nhìn thấy một người khác tựa lưng với tôi, vì sao lại không lên tiếng ngăn cản? Vì sao ông ấy không bước lên theo mà còn đứng im ngoài sân nhìn tôi? Chỉ trong nháy mắt, trong đầu tôi đã suy nghĩ lại toàn bộ những chuyện này. Sau đó tôi phát hiện tôi hoàn toàn không có cách phán đoán cỡ đâu mới là đúng, đâu mới là sai, đâu là thật, đâu là giả. Chính vào lúc tôi đang do dự, phía sau truyền đến tiếng nói của Trần Thiên Sinh: mau vào. Đúng là giọng nói của Trần Thiên Sinh. Nói như vậy, người ngoài sân nhất định là ảo giác. Tôi không chút do dự nhấc chân đi vào trong. Nhưng chính vào lúc tôi cúi đầu, trong lúc vô tình nhìn xuống hai bàn tay, thì trên tay cái gì cũng không có. Nhưng tôi nhớ rõ, sau khi tiến vào sân, Trần Thiên Sinh đã đưa tẩu thuốc đồng cho tôi cơ mà. Không đúng, sau lưng tôi không phải là Trần Thiên Sinh. Hiện tại nhất định tôi đang ở trong ảo giác. Bởi vì Trần Thiên Sinh đã nói qua, những thứ không sạch sẽ không thể mang những đồ vật bọn chúng sợ hãi vào trong ảo cảnh. Đúng vậy, tôi nhất định là đang ở trong ảo giác. Chính vào lúc tôi đang chuẩn bị chạy thì trên cổ tôi đột nhiên lạnh toát. Thắt lưng hình như cũng bị một đôi bàn tay to lớn lạnh như băng mà đang ôm chặt. Sau đó tôi cảm giác được rõ bàn tay muốn kéo tôi vào trong nhà. Nói thì chậm mà xảy ra thật nhanh. Tôi cũng không biết vì sao tôi có thể đột nhiên thò tay ra mà giữ chặt khung cửa, gót chân thì ghì chặt nơi bậc cửa. Nhưng sức lực trên thắt lưng vẫn không giảm xuống, ngược lại còn càng lúc càng lớn hơn. Rất nhanh, cơ thể của tôi giống hệt như một cái cung bị người ta dùng sức mà kéo. Tuy rằng rất muốn biết sau lưng tôi là thứ gì, nhưng tôi vẫn không dám quay đầu lại nhìn. Ngộ nhỡ thổi tắt minh hỏa trên vai thì phải làm sao bây giờ? Tôi liếc nhìn Trần Tiên Sinh ở cửa, không hiểu vì sao ông ấy còn chưa cứu tôi. Tôi rất muốn gọi ông ấy đến cứu mạng, nhưng lại sợ mình vừa mới há mồm ra lại sẽ mất sức, bị tên sau lưng kéo vào trong nhà thì khốn. Lúc cảm thấy sắp không di chuyển được nữa, sau gáy tôi đột nhiên đau nhói, đau đến mức tôi không thể không nhắm mắt lại. Chờ tới khi tôi mở được mắt ra, phát hiện đã đứng ở trong vị trí trong sân, mà Trần Tiên Sinh đang đứng cạnh tôi, giơ cao giày trong tay, hình như còn chuẩn bị đập tôi một cái nữa. À, cho dù tôi đang ở trong ảo cảnh, thân thể tôi chẳng phải đang ở cửa nhà sao? Sao đột nhiên lại trở về trong sân rồi? Chưa đợi tôi mở miệng hỏi, Trần Tiên Sinh đã nói trước. Thằng bé này, sao lại dễ bị quỷ mê thế? Tôi hỏi. Vừa nãy cháu vẫn đứng ở chỗ này à? Trần Thiên Sinh tức giận nói. Thế không lẽ cháu còn có thể lên trời? Tôi cúi đầu ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhìn thấy trước mũi chân mình có một sợi chỉ đỏ đặt ngang, hai bên chỉ đỏ mỗi bên có 4 đồng tiền. Trần Thiên Sinh nói. Tôi già rồi, động tác chậm chạp, chỉ có thể giữ lại được thân thể cháu. Tôi giật mình, thảo nào mà thân thể không tiến vào ảo cảnh, hóa ra là đã bị Trần Tiên Sinh ngăn cản lại. Sau đó, Trần Tiên Sinh nói, cháu đi sau lưng tôi. Nói xong, Trần Tiên Sinh không do dự đi vào trong căn nhà đã tắt đèn. Tôi đi sau lưng Trần Tiên Sinh, nhìn thấy rất rõ, ông ấy đi 3 bước sẽ bỏ lại 1 đồng tiền. Đầu tiên là trái, sau là phải, cứ luân phiên nhau. Tôi đếm, tổng cộng có 13 đồng. Tới cửa nhà, Trần Tiên Sinh không vội vã đẩy cửa, mà dính lên cửa một lá bùa. Nói ra cũng lạ, lá bùa vừa dính lên đã lập tức biến mất, thật giống như là căn bản chưa từng tồn tại qua. Lúc này Trần Tiên Sinh mới đẩy cửa nhà, mượn ánh trăng yếu ớt. Tôi thò đầu nhìn vào trong. Trong nhà trống không, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng với vài chiếc ghế nhựa, không có đồ gì khác nữa. Mà tôi nhìn thấy rõ ràng có một người phụ nữ đang nằm trên giường. Bên giường có một người đang quỳ, người kia toàn thân run rẩy. Tuy rằng tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn, nhưng tôi liếc mắt cái là cũng đã nhận ra, bởi vì hắn thiếu một cánh tay. Vương Nhị Cẩu thấy chúng tôi đi vào, vội vàng chạy đến mà ôm chầm lấy Trần Tiên Sinh, bật khóc lớn, miệng còn nói, Trần Tiên Sinh, cứu cháu vậy, Trần Tiên Sinh, cứu cháu. Trần Tiên Sinh nhìn thoáng qua gian nhà, sau đó hỏi Vương Nhị Cẩu, tên kia đâu? Vương Nhị Cẩu vừa nghe thấy câu hỏi của Trần Tiên Sinh, lập tức đã sợ tới mức toàn thân cuộn tròn lại, tựa lưng vào trong đùi của Trần Tiên Sinh, cảnh giác nhìn 4 phía, sau đó mới nói, Hắn vẫn ở đây, hắn vẫn ở đây. Trong phòng tuy rằng rất lạnh, nhưng tôi lại không cảm giác thấy có chỗ nào dị thường. Trần Thiên Sinh nói lại, là một nhân vật đáng gờm. Sau khi nói xong, Trần Thiên Sinh lại đặt mông ngồi xuống ghế, thái độ không giống như đang đối mặt với một nhân vật lợi hại. Ngồi xuống xong, ông ấy còn ngoắc tay với tôi. Cháu cũng lại đây ngồi đi. Nếu đến giờ hắn vẫn chưa ra tay, vậy nhất định là có chuyện muốn nói với chúng ta. Tôi bán tín bán nghi ngồi xuống. Lúc này mới nhìn rõ, người nằm trên giường chính là Lưu Quả Phụ đã treo cổ tự tử 1 năm trước. Thi thể của chị ta sao lại nằm ở đây? Chuyện 1 năm trước tôi nhớ không rõ lắm, nhưng tôi biết nhất định chị ta đã được hạ táng. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là điểm quan trọng. Quan trọng nhất là thi thể của chị ta vì sao 1 năm trôi qua rồi mà vẫn còn chưa phân hủy. Không chỉ chưa phân hủy mà trên mặt đang còn trang điểm nhẹ, nhìn không khác gì người sống. Chuyện này không phù hợp với lẽ thường. Trong nhà rất tối, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy dung nhan của chị. Không thể nói là thiên hương quốc sắc, nhưng trong cả thôn chắc chắn xếp số 1, số 2. Mặc dù đã sống ở Trùng Khánh, mỹ nữ như mây, nhưng tôi vẫn cảm thấy Lưu Quả Phụ có một nét đẹp riêng biệt. Thậm chí lúc hay tin chị ta treo cổ, tôi còn buồn rầu một khoảng thời gian. Đột nhiên, tôi thấy mắt của Lưu Quả Phụ bỗng nhiên mở ra. Tôi vừa ngồi xuống đã bị dọa cho đứng dậy, chỉ tay vào thi thể của Lưu Quả Phụ, ấp úng trong nháy mắt với Trần Thiên Sinh. Nhưng Trần Thiên Sinh lại không để ý, vẫn ngồi đưa lưng về phía Lưu Quả Phụ. Nếu chỉ có vậy, có lẽ còn đỡ. Nhưng Lưu Quả Phụ không chỉ nhờ mở mắt mà còn ngồi dậy. Tôi đang đứng lại lập tức bị dọa ngồi xuống. Lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hô lên với Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh, khởi thi! Vương Nhị Cầu thấy vậy, liền chui xuống gầm bàn, sau đó không ngừng dập đầu với Lưu Quả Phụ, miệng lẩm bẩm. Chị dâu, chuyện đó thực sự không liên quan đến tôi. Chị dâu lượng tử bi, xin chị tha cho tôi. Lưu Quả Phụ ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi không nhìn thấy sự khủng bố trong ánh mắt của chị ta, mà ngược lại còn nhìn thấy hàm muốn. Tôi không chắc mình có hoa mắt hay không, nhưng mà ánh mắt của chị ta rất giống với ánh mắt đầy ham muốn của một người phụ nữ 30 tuổi đang còn độc thân. Đừng hỏi tôi vì sao lại nhìn kiểu và hiểu ánh mắt này. Dù sao tôi cũng là một sinh viên đại học, trong phòng của nam sinh lưu hành cái gì tôi không nói thì mọi người cũng biết, nhất là những file giấu ở trong ổ cứng máy tính. Trong đó có gì mọi người không còn xa lạ. Nếu ánh mắt này là của một phụ nữ quyến rũ khác, có lẽ tôi còn có chút xao động. Nhưng người phụ nữ này đã chết từ một năm trước. Ánh mắt của chị ta không chỉ khiến cho tôi không cảm thấy được dục vọng, mà ngược lại còn có cảm giác rơi vào trong hầm băng. Lưu Quả Phụ tự bước xuống giường, sau đó đi tới, ngồi một bên bàn, vươn một cánh tay ra, chống cằm, tạo một cái dáng quyến rũ nhìn tôi, nhưng lại lên tiếng nói với Trần Thiên Sinh. Trần Ân Nghĩa, đây là cháu trai của Lạc Triều Đình đây à? Không ngờ chị ta lại nói tiếng phổ thông, nghe giọng nói hình như là người phương Bắc, phát âm rõ ràng, rất dễ nghe. Hơn nữa, từ trong lời nói của chị ta có thể nghe ra, chị ta quen Trần Thiên Sinh, nhưng lại không quen một người sinh sống trong thôn là tôi. Trần Thiên Sinh gật gật đầu, sau đó nói. Còn đoán là người, nhưng không ngờ đúng thật. Sở thúc. Chương thứ 38. Còn có thể là ai? Cái gì? Khoan đã. Sư thúc. Đây không phải là Lưu Quả Phụ sao? Sao lại trở thành sư thúc của Trần Thiên Sinh? Có lầm hay không vậy? Một người phụ nữ đã chết một năm lại có thể biến thành sư thúc của Trần Thiên Sinh. Tôi có cảm giác chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Còn mẹ nó, đang đùa tôi hay sao? Thảo nào mà sau khi vào thì Trần Thiên Sinh lại bình tĩnh ngồi xuống ghế như vậy, còn đưa lưng về phía Lưu Quả Phụ. Hóa ra chị ta là sư thúc của ông ấy. Bóng đèn lúc trước xuất hiện ở trên cửa sổ đâu? Còn cầu đàn đâu? Bọn họ đã đi nơi nào rồi? Ngoài ra, Vương Nhị Cầu không phải đã bị bác hai đưa đến chỗ nhà lão người giấy rồi hay sao? Vì sao hắn còn xuất hiện ở trong này? Còn cả, miệng vết thương trên cánh tay của Vương Nhị Cầu cũng đã lành lại rồi ư? Sao hoàn toàn không cảm thấy hắn đang đau đớn vậy? Trần Thiên Sinh hỏi người phụ nữ kia. Sư thúc, người đến nơi này làm cái gì? Sắc mặt của người phụ nữ đột nhiên xám xịt, nhẹ giọng nói. Ngào du bên ngoài đã mệt nên mới trở lại. Trần Thiên Sinh lại hỏi, vẫn chưa tìm thấy hay sao? Người phụ nữ gật đầu. Nào có dễ như thế. Năm đó nhiều người tìm còn không thấy, huống chi là một người thiếu nữ yếu đuối như tôi. Trần Thiên Sinh gật gật đầu, sắc mặt nặng nề. Mà tôi lại mặt mày ngơ ngác. Tôi hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại không tiện chen miệng vào, bởi vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết người phụ nữ này rốt cuộc có phải là Lưu Quả Phụ đã chết được một năm hay không. Hai người trầm mặc một hồi lâu, chỉ có Vương Nhị Cầu bởi vì thần kinh đã điên loạn, vẫn đang còn run rẩy không ngừng, không dám chui ra khỏi gầm bàn, còn nhỏ giọng nỉ non. Đừng chặt tay tôi, đừng chặt tay tôi. Tôi cúi ngồi xuống, hỏi Vương Nhị Cầu. Ai muốn chặt tay anh? Nào ngờ Vương Nhị Cầu lại vươn một cánh tay duy nhất đang ôm lấy chân lên, chỉ ra sau lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn, nhưng ngoài một cánh cửa sổ giấy thì cái gì cũng không có. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất hoảng sợ, hoàn toàn không giống như làm bộ. Vậy có nghĩa thực ra bóng đèn kia vẫn đang còn ở đây, chẳng qua là tôi không nhìn thấy hắn mà thôi. Nhưng càng như vậy thì lại càng sợ hãi. Thử nghĩ một chút, nếu một mình bạn ở nhà, đứng sau lưng bạn là một người âm, không cần biết là bạn làm gì, hắn đều ở sau lưng bạn, còn thi thoảng thổi thổi tóc bạn, bạn nói xem, có sợ không? Dù sao tôi cũng rất sợ. Vì thế tôi hỏi Trần Tiên Sinh, cái bóng đèn kia đâu? Trần Tiên Sinh xua tay nói, nếu sư thúc tôi đã đến rồi, cầu đán sẽ không sao. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì, cho nên hỏi lại. Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Tiên Sinh nói, vị này chính là sư thúc của tôi, cháu có thể gọi là cô Lưu. À quên, chị Lưu. Trần Tiên Sinh vội vàng đổi cách xưng hô, là bởi vì bị chị Lưu trừng mắt lườm tôi một cái. Nhìn được ra, Trần Tiên Sinh có phần sợ hãi chị Lưu. Đây là sự sợ hãi của vãn bối đối với trưởng bối. Nhưng Trần Tiên Sinh rõ ràng là bạn học của bác hai, đều sắp 50 tuổi, vì sao còn gọi một sư thúc ít hơn ông ấy hơn 20 tuổi cơ chứ? Tôi gọi một tiếng chị Lưu. Chị ta gật đầu, mắt ướt long lanh nhìn tôi nói, nhìn cũng khôi ngô tuấn tú đấy, khá giống với Lạc Triều Đình lúc còn trẻ. Nhưng đáng tiếc, bản lĩnh của ông ta em lại không học được chút nào. Chị ta hình như biết rất rõ về ông nội tôi, hơn nữa còn biết vẻ ngoài của ông nội tôi lúc còn trẻ. Như vậy thì vì sao hiện tại chị ta nhìn chỉ có mới có 30 tuổi thôi? Tôi không lên tiếng, hỏi thắc mắc ở trong lòng. Nhưng mà Trần Tiên Sinh lại mở miệng nói, sư thúc, bác Đình có phải là thợ cản thi hay không? Con thấy mộ của ông ấy đã dùng đổi trắng thay đen. Còn cả... Trần Tiên Sinh còn chưa kịp nói xong, đã bị chị Lưu đưa tay ra ngắt cắt ngang. Vẫn bạo tay như trước. Tôi thấy trên thế giới này, ngoài ông ta ra, thật đúng là không có ai có thể chơi lớn như vậy. Nhưng có một điểm mà con nói không đúng. Mặc dù Lạc Châu Đình lấy thợ cản thi để xuất đạo, nhưng ông ta không được coi là một thợ cản thi chân chính. Trần Tiên Sinh hỏi vì sao. Chị Lưu nghe thấy câu hỏi của Trần Tiên Sinh, không nói gì, giơ một tay mà tát vào trong đầu của Trần Tiên Sinh, sau đó gằn giọng nói, ở trước mặt tôi, xin nói tiếng phổ thông cho. Nghe thấy thế, tôi thiếu chút nữa đã sặc nước miếng mà chết. Nhưng mà Trần Tiên Sinh lại không hề phản kháng, ngược lại còn bày ra bộ mặt ấm ức. Bạn có thể tưởng tượng không, một người đàn ông trung niên sắp 50 tuổi bày ra cái bộ mặt đáng thương trước mặt một người phụ nữ 30 tuổi sẽ là tình cảnh khiến cho người ta buồn nôn tới cỡ nào. Chị Lưu không tiếp tục lòng vòng quanh vấn đề tiếng địa phương với Trần Tiên Sinh mà giải thích. Lạc Triều Đình sinh ra vào một thời đại tuyệt vời. Thời đại đó, nỗi buồn của những thợ nhân chúng ta là có chí hướng nhưng lại không thể thi triển được. Ngược lại, còn thúc đẩy kỹ thuật cách tân và dung hợp. Cũng bởi vậy mới xuất hiện rất nhiều người nổi bật. Lạc Triều Đình là một vị trong số đó, cho nên chỉ gọi ông ta là thợ cản thi thì tôi cảm thấy không thỏa đáng. Tôi vẫn nghe thấy chị Lưu gọi thẳng tên ông nội tôi thì có chút kỳ kỳ, cho nên hỏi một câu. Mạo muội hỏi một câu, chị Lưu bao nhiêu tuổi rồi ạ? Chị Lưu liếc nhìn tôi, không ngờ lại bày ra cái bộ mặt phong tình vạn trùng. Nghe thấy tôi gọi thẳng tên ông nội em, trong lòng không thoải mái à? Nói thật cho em biết, chị già này năm nay đã sắp 100 tuổi rồi. Cho dù ông nội em còn sống, vẫn còn phải gọi chị một tiếng chị đấy. Tôi nghe mà con người sắp rơi mẹ ra ngoài. Người này cũng thật là biết chém gió. Sao chị không nói năm nay chị 1000 tuổi đi? Nhưng vẻ mặt rừng rưng của Trần Tiên Sinh đã nói cho tôi biết chị Lưu không nói dối. Vì thế tôi hỏi lại: chị Lưu, bình thường chị hay mua mỹ phẩm dưỡng da ở đâu thế? Hiệu quả tốt quá đi đấy ạ. Chị Lưu nghe xong, ngửa đầu ra sau mà cười lớn. Hai ngọn đời ở trước ngực cứ phập phà phập phồng, khiến cho tôi nhìn mà đau cả mắt. Cho tới khi chị ta vất vả lắm mới ngừng cười được, thì liền vươn một ngón tay ra, ấn ấn lên trán tôi, rồi mỉm cười nói: nếu như Lạc Triều Đình biết cháu trai của ông ta trêu gái giỏi như vậy, không biết có bò ra từ trong mộ hay không. Trần Tiên Sinh lên tiếng: sư thúc, bác Đình đã bò ra khỏi mộ 2 lần rồi. Nụ cười trên mặt của chị Lưu lập tức khựng lại, thật giống như hình ảnh vừa mới được máy ảnh chụp lại. Chị ta nghiêm túc nhìn tôi hỏi: ông ta nói thật chứ? Tôi gật đầu. Không biết vì sao chị Lưu lại đột nhiên nghiêm túc như vậy. Không phải chị ta đã xem qua mộ phần của ông nội tôi rồi sao? Không phải chị ta nói rằng đúng là mạnh tay sao? Chẳng lẽ chị ta không thấy ông nội tôi từng bò ra khỏi mộ? Chị Lưu thấy tôi gật đầu, không nói gì nữa, mà cau mày suy nghĩ. Nhân lúc này, tôi tới gần Trần Tiên Sinh, nhỏ giọng hỏi: Trần Tiên Sinh, sư thúc của ông rốt cuộc là bao nhiêu tuổi? Trần Thiên Sinh nghĩ nghĩ rồi nói: nếu chưa chết, năm nay hẳn là ngoài 90 rồi, có thể là 92. Tôi vừa nghe đầu đã nổ tung, hỏi tiếp: là sao ạ? Trần Thiên Sinh đáp: sư thúc tôi chết lúc 30 tuổi. Tôi lại trợn mắt há mồm. Trần Thiên Sinh nói tiếp: hiện tại bà ấy chỉ đăng nhập vào thi thể của Lưu Quả Phụ mà thôi. Tôi còn chuẩn bị hỏi Trần Tiên Sinh, nhưng lại bị chị Lưu cắt ngang. Chị ta hỏi tôi: còn xảy ra chuyện gì kỳ lạ nữa không? Tôi nghĩ ngợi, liền kể lại cái chuyện vạn chuột vái mộ và cả ngũ thể đầu địa cho chị ta nghe. Còn hỏi: chị Lưu, chị có biện pháp giải quyết ngũ thể đầu địa không? Bác cả của em cũng nằm trong số đó. Chị Lưu nghe tôi trần thuật xong, cười lạnh một tiếng rồi nói với tôi: cả đời ông nội em tự phụ, tôi xem lần này hắn chắc là đã lật thuyền trong mương rồi. Vị chôn ở dưới mộ hắn dễ chọc vậy sao? Thế mà hắn cũng dám tự chôn mình vào trong. Chị Lưu quả nhiên lợi hại. Vừa nghe thấy tôi nói đến vạn chuột vái mộ và ngũ thể đầu địa, đã biết ngay bên dưới mộ ông nội tôi vẫn còn một ngôi mộ khác. Tôi không thể không hỏi lại một lần nữa: chị Lưu, chị có cách giải quyết không? Chị Lưu nói: giải được ngũ thể đầu địa, chỉ có thể đi tìm Trương Mù của Trùng Khánh. Hắn là cách nơi này gần nhất. Trần Thiên Sinh hỏi: sư thúc, chẳng lẽ người cũng không biết cái vị chôn ở phía dưới kia là ai sao? Chị Lưu không còn quan tâm Trần Thiên Sinh có nói tiếng phổ thông hay không, chỉ thấy chị Lưu lắc đầu nói: dẫn được vạn chuột vái mộ tới, có thể đơn giản sao? Sư phụ con không dặn dò con, vạn chuột vái mộ chỉ có chết không đường sống à? Sao con lại còn ở đây làm gì? Trần Thiên Sinh thở dài một tiếng nói: bác hai thằng bé là bạn học cũ của con. Tóm lại một lời khó nói hết. Sư thúc, thân thể lần này người đã chuẩn bị thật không tồi. Chị Lưu có chút hoảng sợ nói: tôi tưởng là con chuẩn bị cho tôi, chẳng lẽ không phải con? Trần Tiên Sinh đáp. Sư thúc, đây là vu thuật của thợ cản thi, con không có bản lĩnh này. Hơn nữa, người phụ nữ người Nhập đã chết 1 năm rồi, nhưng nhìn lại giống hệt như người sống. Thợ cản thi bình thường cũng không có bản lĩnh như thế này đâu. Chị Lưu bắt đầu luống cuống, hỏi: Không phải con, thế còn ai vào đây? Chương thứ 39: Dấu trời qua sông. Tôi không biết chị Lưu vì sao lại hoảng sợ như vậy. Nếu như Trần Tiên Sinh nói thật, vậy chị ta đã sống trên đời này 92 tuổi rồi, đều đã nhìn thấu con người và sự đời. Lại nói, chị ta chỉ nghe tôi nói, đã biết bên dưới mộ ông nội tôi vẫn còn một ngôi mộ khác. Điều này chứng minh rằng chị ta là một thợ giày rất lợi hại, ít nhất còn lợi hại hơn cả Trần Tiên Sinh. Một người lợi hại như vậy, vì sao sau khi biết thi thể này không phải là do Trần Tiên Sinh chuẩn bị cho mình lại hoảng sợ đến như thế? Tôi hỏi chị Lưu. Nếu thân thể này là người khác chuẩn bị, vậy có ảnh hưởng gì đến chị không? Chị Lưu lắc đầu nói. Thật ra là không có ảnh hưởng gì. Với lại thi thể này hình như vừa vặn với tôi, cho nên vừa nhìn thấy cô ấy, tôi đã lập tức nhập vào. Nhưng mà Tiểu Dương, mấu chốt vấn đề không phải nằm ở chỗ này. Tôi lắc đầu nói tôi không hiểu. Chị Lưu lại khẽ nhíu mày. Tuy rằng tôi không phải là thợ cản thi, nhưng tôi biết cản thi thuật có liên quan đến thời gian tử vong của thi thể. Thời gian tử vong càng ngắn thì hiệu quả lại càng lớn. Ngược lại, nếu thời gian dài thì phải cần thợ cản thi có thực lực cao, giống như là cỗ thi thể hiện giờ của tôi. Ân Nghĩa nói đã chết được 1 năm. Trong những thợ cản thi tôi biết, không có mấy ai có thể bảo tồn được một cái xác chết không chút hư hỏng nào trong một thời gian 1 năm như vậy. Thậm chí da rẻ còn mềm mại như thế này, tuyệt đối không phải là chuyện cản thi bình thường có thể làm được. Cho dù là những người tôi quen, đều rất có khả năng không thể làm được. Mấu chốt của vấn đề nằm ở đây, rốt cuộc là ai tạo ra thi thể này, mà người này mới là người quan trọng nhất. Đã hiểu chưa? Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chắc hẳn là bọn họ đã vô cùng kiêng kỵ người thợ cản thi chưa lộ diện này. Quả thật, một người lợi hại như thế, nhưng nếu không biết là ai, phỏng chừng ai cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Dù sao thì ông nội của tôi vừa mới hạ táng không lâu, thợ xây trần cũng vừa hạ táng. Hai người này đều không dễ đắc tội, nhất là ông nội tôi. Nếu như thợ cản thi đang núp trong bóng tối kia muốn động tay động chân với ông nội, vậy thì sẽ xảy ra hậu quả như thế nào? Quả thực không dám tưởng tượng. Huống chi bên dưới bộ phận của ông nội vẫn đang còn một vị khác. Chị Lưu hỏi Trần Tiên Sinh. Con ở đây cũng được một khoảng thời gian, có phát hiện người nào khả nghi hay không? Trần Tiên Sinh nói. Quá nhiều người khả nghi. Một đôi vợ chồng già mãi không chết, một người gù, cả 3 người toàn thân đều có âm khí rất nặng, cũng không phải là nhân vật tốt đẹp gì. Chị Lưu gật đầu nói. Đôi vợ chồng kia tôi biết, có lẽ không phải là bọn họ, còn đừng có đi trêu chọc họ. Về phần người gù lưng, tôi cũng không biết, có cơ hội sẽ phải lĩnh ngộ với hắn một chút. Trần Thiên Sinh đột nhiên vỗ đùi, hoảng hốt hỏi chị Lưu. Sư thúc, lần trước người xuất hiện là vào lúc nào? Chị Lưu suy nghĩ một chút rồi nói. Thì đi lòng vòng ở bên chỗ Vân Nam, vốn tưởng rằng sẽ có thể tìm được manh mối còn sót lại, nhưng cái gì cũng không tìm được. Sau đó thì đã quay về. Trần Thiên Sinh lại hỏi. Người ở bên Vân Nam có đắc tội với ai không? Chị Lưu trần tư một chút rồi nói. Không có, ta bận bịu trăm công ngàn việc, gần như cũng chẳng gây sự thù chú ý gì với người trong ngành. Con hỏi cái này làm gì? Trần Thiên Sinh nói. Người này có thể là do người mang về. Tôi vội hỏi vì sao, thì Trần Thiên Sinh nói. Bằng không, Người kia vì sao lại biết sư thúc muốn trở lại nơi này? Chuyện này con còn không biết, vì sao hắn lại biết? Trần Thiên Sinh vừa nói xong, mọi người đều bừng tỉnh. Đúng vậy, người kia có lẽ không phải là người trong thôn. Nếu không thì vì sao hắn có thể biết rõ hành tung của một người ngoài thôn đến như thế? Chỉ là rất nhanh, tôi đã nghĩ tới một chỗ sơ hở. Tôi nói. Không đúng, người kia hẳn là người ở trong thôn. Chị Lưu và Trần Tiên Sinh gần như cùng lúc lên tiếng hỏi. Vì sao? Tôi nói, bởi vì thân thể này là dành cho hai chúng ta. Trần Tiên Sinh nói. Ý của cháu là, không cần biết sư thúc tôi có đến hay không, thi thể của Lưu quả phụ đều sẽ đặt ở đây để cho chúng ta nhìn thấy. Tôi gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Không hoàn toàn đúng. Thi thể của Lưu quả phụ nhất định sẽ được đặt ở nơi này. Nhưng mà người kia ngay từ đầu đã không tính để chúng ta nhìn thấy. Chúng ta phát hiện ra chị ấy chỉ là một sự trùng hợp thôi. Trần Thiên Sinh nói. Cháu nói chậm một chút. Tôi hơi khó hiểu. Tôi nói. Ông A này có lẽ giống với chị Lưu, cũng cần có thi thể này, nhưng lại bị một ông B khác ngăn cản. Nhưng mà ông B phát hiện bản thân cũng không thể nào ngăn cản được ông A thực hiện kế hoạch do hắn vạch ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Cho nên ông B đã nghĩ ra một cách làm lớn chuyện, kinh động tới Trần Tiên Sinh. Vậy thì làm thế nào để làm lớn chuyện này đây? Thì phải đánh ra tay với người ở trong thôn, và lại còn phải lựa chọn gần gũi nhà gia đình cháu. Cho nên hắn đã lựa chọn cẩu đản. Trần Thiên Sinh không có ý kiến gì với cách giải thích của tôi mà hỏi lại. Vì sao cháu lại nghĩ như vậy? Tôi nói. Bởi vì cháu đột nhiên nhớ tới khuôn mặt trên cửa sổ, lúc trước vẫn cảm thấy rất quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Hiện tại mới nhớ ra, khuôn mặt đó chính là của Vương Sương Hoành, là chồng của Lưu Quả Phụ, đã chết 2 năm trước. Tình cảm giữa Vương Sương Hoành và Lưu Quả Phụ rất có tiếng trong thôn. Anh ta không thể lấy thi thể của Lưu Quả Phụ ra để làm trò đùa. Chỉ có một cách giải thích, có người muốn làm chuyện xấu xa với thi thể của Lưu Quả Phụ, cho nên anh ta đã xuất hiện để ngăn cản. Trần Thiên Sinh nghe đến đó, một tay lôi Vương Nhị Cầu ở trong gầm bàn ra rồi gầm lên. Thành thật khai báo, cậu định làm gì với thi thể của Lưu Quả Phụ? Trước lúc chúng tôi tiến vào, trong phòng ngoài thi thể của Lưu Quả Phụ ra, cũng chỉ có Vương Nhị Cầu quỳ trên mặt đất. Tuy rằng sau khi chúng tôi vào trong, biểu hiện của hắn thực sự là rất sợ hãi, nhưng hắn lại sơ suất một chút. Phải biết rằng, lúc trước hắn đã bị dọa cho phát điên, nhưng mà sau khi chúng tôi tiến vào, hắn thế mà lại biết kêu cứu. Thử nghĩ, một kẻ điên, vì sao còn có thể kêu cứu? Hơn nữa, từ giây phút Lưu Quả Phụ đứng dậy, Vương Nhị Cầu còn cầu xin tha thứ, nhìn thế nào cũng giống rất chi là khả nghi. Vương Nhị Cầu đưa ra đẩy tay Trần Tiên Sinh, sau đó ung dung ngồi xuống bên giường, nhìn chị Lưu mà nói. Thân thể này đáng ra phải là của tôi, đáng tiếc lại bị chị hớt tay trên. Đây là số mệnh, tôi chấp nhận. Lời nói của Vương Nhị Cầu không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là một tiếng sấm nổ đùng đoàng. Cái gì mà đáng ra là của hắn? Hắn cần thi thể này để làm gì? Trần Thiên Sinh hỏi. Cậu cần thi thể này làm gì? Vương Nhị Cầu cười lạnh một tiếng, hỏi lại một câu. Trần Thiên Sinh, ông vậy mà cũng được mang danh là thợ giày ư? Lẽ nào ông chưa từng nghe nói qua cái câu giấu trời qua sông? Bộp một tiếng, chị Lưu vỗ mạnh mặt bàn, bật dậy từ trên ghế, trừng mắt nhìn Vương Chị Cầu, hình như đang rất phẫn nộ, ngay cả hô hấp cũng có chút dồn dập. Vương Nhị Cầu nhìn thấy phản ứng của chị Lưu, không chỉ không sợ hãi, ngược lại còn cười nói. Ông xem, vị sư thúc này của ông đang còn biết mà. Trần Thiên Sinh quay đầu lại nhìn chị Lưu hỏi. Sư thúc, là sao vậy? Chị Lưu nói. Chuyện này đợi sau này nói sau. Nói xong thì chị Lưu bước đến trước mặt Vương Nhị Cầu mà hỏi: vì sao cậu lại biết dấu trời qua sông? Vương Nhị Cầu cười nói: không chỉ có tôi biết, mà thợ xây Trần cũng biết. Bằng không, các người nghĩ vì sao mà thợ xây Trần phải chết? Ông ta nghĩ ông ta có thể, chỉ không ngờ phải đặt tính mạng của mình vào trong. Tôi cảm thấy được chỉ số thông minh của mình lại một lần nữa đã bị đả kích. Thợ xây Trần vì cái gọi là dấu trời qua sông mới chết. Không phải Trần Thiên Sinh nói âm khí trên người chú ấy quá nặng mới bị ép chết hay sao? Sao hiện tại lại vào trong miệng của Vương Nhị Cẩu lại có cách giải thích khác? Rốt cuộc ai mới là người nói thật? Còn cả dấu trời qua sông, rốt cuộc đó là thứ gì? Chị Lưu đột nhiên nắm chặt cổ áo của Vương Nhị Cẩu, hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Vương Nhị Cẩu cũng chẳng vì thế mà có phản ứng gì. Hắn nhìn tôi chằm chằm, tiếng nói yếu ớt vang lên: cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Từ đầu cho tới cuối, tôi và thợ xây Trần đều bị ông Đình đem ra làm trò đùa. Vừa nghe tới tên của ông nội, tôi lập tức không vui. Anh có ý gì? Chuyện của các anh liên quan gì đến ông nội tôi? Vương Nhị Cầu có chút lờ đãng không tập trung. Mặc dù bị chị Lưu túm cổ áo, hắn cũng mặc kệ. Hắn bỗng nhiên quay đầu ra nhìn bên ngoài cửa sổ, để mặc cho ánh trăng rọi vào trong mặt. Tôi vừa hay trông thấy ánh mắt của hắn có sự tuyệt vọng. Vương Nhị Cầu tự sát rồi, là cắn lưỡi tự sát. Mặc dù có Trần Thiên Sinh và chị Lưu, nhưng cũng không thể ngăn cản. Lúc sắp chết, hắn nhìn tôi rồi nói một câu: thi thể của Lưu Quả Phụ là ông nội cậu để lại cho cậu. Chương thứ 40: sương mù dày đặc. Nói xong câu đó, Vương Nhị Cầu lập tức tắt thở. Cùng chìm vào trong giấc ngủ sâu vĩnh hằng cùng với hắn là cả vô số bí mật hắn mang trên người. Vương Nhị Cầu vì sao lại đặt thi thể của Lưu Quả Phụ trong nhà? Hắn cần thi thể này để làm gì? Ông nội tôi vì sao còn giữ lại một cỗ thi thể cho tôi? Để tôi học thuật cản thi ư? Nhưng tôi đã sắp học xong đại học năm thứ tư, liệu có quá muộn không? Lại còn cả dấu trời qua sông trong miệng của bọn họ, rốt cuộc là ý gì? Hay cũng là một thợ thuật giống như là dẫn hồn qua sông? Nhưng vì sao chị Lưu nghe thấy mấy chữ này lại cả kinh tới mức bật dậy khỏi ghế như vậy? Và lại nhìn bộ dáng của chị ta, hình như còn rất sợ hãi thứ này. Ngoài ra, ông nội tôi rốt cuộc đã làm gì với Vương Nhị Cầu và thợ xây Trần mà lại khiến cho Vương Nhị Cầu để lộ rõ cái nét mặt tuyệt vọng đến như vậy? Đến mức thà rằng tự sát cũng không muốn sống trên thế gian này nữa. Nhưng một người đến ngay cả cái chết cũng không sợ thì còn sợ cái gì? Tôi đột nhiên nghĩ đến thời điểm Vương Nhị Cầu muốn chém tôi, miệng còn lẩm bẩm: chuyện hắn có thể làm, Trần Hưng Vượng tôi dựa vào cái gì mà không làm được? Hắn ở trong miệng của chú ấy lúc đó có phải chỉ ông nội tôi hay không? Chuyện mà chú ấy nói có phải chính là cái thứ gọi là dấu trời qua sông? Tất cả mọi chuyện hình như đều bị chôn vùi cùng với cái chết của Vương Nhị Cầu. Tôi vốn tưởng rằng bắt được Vương Nhị Cầu là có thể tìm được càng nhiều manh mối, lại không ngờ rằng chỉ đưa tới càng nhiều bí ẩn hơn. Ánh trăng yếu ớt len lỏi vào trong căn nhà qua ánh cửa sổ giấy bị máu tươi nhuộm đỏ. Tôi nhìn lại tất cả những chuyện đang diễn ra trước mắt, có cảm giác không biết phải làm thế nào. Thế giới này không chỉ đơn giản như tôi nghĩ. Ông nội tôi khi còn sống đã sắp xếp một bàn cờ mà tôi không hề hay biết. Tôi của hiện tại hình như cũng chỉ là một quân cờ trong bàn cờ này mà thôi. Bước đi trên con đường mà ông nội đã vạch sẵn khi còn sống. Tôi không biết rốt cuộc ông nội có mục đích gì. Tôi chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt tất cả. Mà tất cả hình như đều có liên quan đến dấu trời qua sông. Nhưng ít nhất thì hiện tại có thể xác định một chuyện, thi thể của Lưu Quả Phụ là ông nội tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ một năm trước. Hơn nữa, cũng chỉ có ông mới có năng lực bảo tồn thi thể tốt đến vậy. Sau khi ông qua đời, muốn Vương Nhị Cầu giao thi thể này lại cho tôi. Về phần vì sao thì tôi hoàn toàn không biết. Trần Thiên Sinh hỏi sư thúc ông ấy. Sư thúc, dấu trời qua sông rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chị Lưu liếc nhìn Trần Thiên Sinh, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói. Chuyện này về sau, con không được phép hỏi lại nữa, cũng không cho phép bất cứ ai nhắc tới. Nếu bị tôi phát hiện để con để lộ ra ngoài, tôi nghĩ con biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Trần Thiên Sinh nghe thấy câu cuối cùng của chị Lưu, tôi rõ ràng nhìn thấy thân người của ông ấy khẽ run lên, hiển nhiên là rất sợ hãi thủ đoạn của chị Lưu. Trần Thiên Sinh tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chị Lưu nói, các người ra ngoài đi, đi giải quyết chuyện đứa bé kia đi, nơi này giao lại cho tôi là được. Nói xong, chị Lưu khua tay, hạ lệnh đuổi khách. Dù rằng tôi còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi chị Lưu, nhưng mà Trần Thiên Sinh lại ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi, bảo tôi ra ngoài trước rồi nói. Tôi chỉ đành cùng Trần Thiên Sinh ra ngoài nhà. Sau khi ra khỏi cửa, Trần Thiên Sinh quay người đóng cửa lại từ bên ngoài. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy chị Lưu đang hướng về phía Vương Dị Cầu, tay kết thành một thủ thế mà tôi nhìn không ra. Lúc này cửa đã bị đóng lại, phía sau xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết. Lúc ra bên ngoài, Trần Thiên Sinh đưa được mấy bước thì liền xoay người nhặt đồng tiền lúc trước ném ra. Mà đồng thời chính lúc này, trong nhà truyền đến tiếng nói của chị Lưu. Thập Tam Thái Bảo Lạc Tử Định, Trần Ân Nghĩa, sư phụ con đối đãi với con không tồi, đến ngay cả chiêu thức ấy cũng đều giao cho con. Trần Thiên Sinh vừa đi vừa nhặt đồng tiền trên đất, hình như cũng không quá để ý lên lời nói của chị Lưu, chỉ bình thản đáp lại. Là con có lỗi với sư phụ. Tôi biết Trần Thiên Sinh đang tự trách. Lần trước bị mèo đen tấn công, dưới tình huống vô kế khả thi, ông ấy đã phải kêu gọi một tia tàn hồn cuối cùng của sư phụ ra. Sau đó, ông ấy thử xem tiền đồng 3 lần, và lần cuối cùng không dám xem hết kết quả, đã vội vàng thu lại vào trong. Hiện tại bị chị Lưu nhắc tới, trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Tôi thấy lúc Trần Thiên Sinh xoay người nhặt đồng tiền, bóng lưng vốn dĩ không cao to lắm của ông ấy lại càng còng thêm xuống. Giây phút đó tôi không thể không thêm kính sợ cái vị Trần Thiên Sinh này hơn. Vốn dĩ ông ấy là một người ngoài cuộc, bởi vì có quan hệ với bác hai nên mới đến giúp đỡ. Ông ấy vốn có thể rời đi từ sớm, nhưng lại chọn nán lại, giải quyết nhiều chuyện phiền toái. Quan trọng nhất là cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn chưa được đồng nào từ nhà tôi. Vì để phân tán Trần Thiên Sinh thôi nhung nhớ sư phụ mình, tôi đã cố tình đi lên hỏi. Trần Thiên Sinh, Thập Tam Thái Bảo Lạc Tử Đình nghĩa là gì ạ? Trần Thiên Sinh nói, đây là bảo khố cất giữ rất cẩn thận của thợ giày chúng tôi. Lần này cháu chưa có cơ hội nhìn thấy sự lợi hại của nó, về sau có lẽ vẫn còn cơ hội. Tôi gật đầu, nghĩ thầm rằng lần này giải quyết xong chuyện trong thôn, tôi cũng phải quay về trường học. Đợi tới sang năm tôi tốt nghiệp rồi, đến lúc đó tôi còn phải đi tìm việc làm, bận rộn đi làm nuôi sống chính mình. Nếu muốn lại nhìn thấy những chuyện lúc trước tôi cho rằng là những chuyện hư cấu vớ vẩn, có lẽ cũng không còn cơ hội nữa. Không biết vì sao, nghĩ đến đó trong lòng có chút chán chường. Lúc đi ra khỏi sân, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi nhà. Ánh đèn trong nhà xanh biếc. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh đó là thứ gì. Chị Lưu không sao chứ? Trần Thiên Sinh nói, cho dù tôi có chết thì bà ấy cũng không sao. Sau đó tôi lại hỏi, gương mặt trên cửa sổ kia đã đi đâu? Trần Thiên Sinh lúc này mới vỗ trán một cái mà nói, Ôi chao, thiếu chút nữa thì quên mất, tên kia nhất định đi tìm đứa bé cầu đàn rồi. Trần Thiên Sinh nói xong liền bước sang sân nhà bên cạnh. Vừa vào đã cảm thấy bầu không khí có chút bất thường. Trong nhà chính châm một ngọn đèn dầu, vợ chồng của chị Anh và hai người làm nghề giết mổ đang cầm dao ngồi một chỗ với nhau. Lúc tôi vào, thấy bọn họ quay đầu nhìn tôi và Trần Thiên Sinh. Hai người làm nghề giết mổ kia lập tức đặt dao ngang ngực, cảnh giác nhìn ra hướng cửa. Tới khi bọn họ nhìn rõ chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Quan Sinh và chị Anh chạy đến hỏi Trần Thiên Sinh thế nào rồi. Trần Thiên Sinh nói chậm trễ một chút, nhưng không sao. Tên kia rất có thể sắp tới đây. Hai người vào trong nhà ngồi, đừng có ra ngoài. Trần Thiên Sinh phân phó xong xuôi, gọi hai người làm nghề giết mổ lại, kêu bọn họ mỗi người đứng một bên phía đông cửa của nhà bếp, còn nói mặc kệ có người nào đến, cũng không cho hắn vào. Cho dù là tôi cũng không được, hiểu chưa? Hai người gật đầu. Trần Thiên Sinh lấy ra trong ngực hai lá bùa vàng dán lên lưng hai người. Dán bùa xong, Trần Thiên Sinh lại lấy chỉ đỏ ra đặt một sợi trước mũi chân hai người. Hai bên sợi chỉ đỏ được đặt 4 đồng tiền, giống như lúc tôi đã nhìn thấy nhà của Vương Nhị Cẩu. Sau khi làm xong, Trần Thiên Sinh vỗ vỗ tay nói việc lớn đã xong, về nhà đi ngủ thôi. Chỉ cần bọn họ thức đến sáng thì không xảy ra chuyện gì rồi. Tôi đi đến bên cạnh Trần Thiên Sinh nhỏ giọng hỏi đơn giản như vậy là đã xong rồi sao? Trần Thiên Sinh nói thằng nhóc cháu thì hiểu cái rắm gì, đây vẫn đang còn đơn giản sao? Phía trước có hai người làm nghề giết mổ thủ vệ, phía sau lưng lại có đỉnh mũi voi. Căn nhà này nằm ở phía đông, thanh mộc chi vị, toàn thân cầu đàn đã bôi dày nhọ nồi, còn chui vào bên trong bếp lò nữa. Có ông táo phù hộ, nếu đã thế này mà hắn còn tìm được, vậy thì Trần Ân Nghĩa tôi nhận hắn làm sư phụ. Tôi hiểu như không hiểu gật đầu, sau đó hỏi Trần Thiên Sinh, chỉ đỏ và tiền đồng ông đặt trước mũi chân bọn họ là có ý nghĩa gì? Trần Thiên Sinh nói tôi phát hiện thằng nhóc cháu càng lúc càng có hứng thú với thợ nhân chúng tôi đấy. Hay là tôi nhận cháu làm đồ đệ nhá? Tôi gần như không cần nghĩ, lắc đầu luôn. Tuy rằng tôi không biết ông nội tôi có lợi hại như là các người này đã nói hay không, nhưng nếu ông nội tôi thật sự lợi hại như vậy mà vẫn không truyền tay nghề lại cho tôi, nên tôi nghĩ ông nội không muốn cho tôi đi trên con đường này. Trần Thiên Sinh gật đầu nói ông nội cháu làm vậy là đúng. Con đường thợ nhân, có thể không đi thì đừng đi. Còn chỉ đỏ và tiền đồng, chúng tôi quen gọi là cầu nại hà. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 8 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các bạn.